Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cho nên không thể quen được. Sở Trạm Đông nhận lấy điếu thuốc, móc ra cái bật lửa, trước tiên châm lửa cho mình, rồi đến cho hắn, hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Có lẽ vậy. Từ từ rồi sẽ quen. Giật Thần nói. Con người trong cuộc đời này phải trải qua rất nhiều giai đoạn, bất kể là tốt hay xấu, đều không thể không trải qua. Cuối cùng rồi sẽ hình thành thói quen thôi. Hình thành thói quen sao? Vậy thì hắn làm vì cái gì? 2 năm, thời gian cũng không phải ngắn, ít nhất là đối với việc quên đi một người mà hắn ghét 16 năm qua mà nói. Nhưng chính là vì cái gì, hắn lại mỗi đêm, khi Sở Trạm Đông đang nằm mơ, cô lại là người đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đặc biệt là gần đây, khi hắn nghe được những thanh âm giống hệt của cô, dường như hàng đêm cô đều có mặt trong giấc mơ của hắn. Chỉ là giọng nói tương tự đã làm cho hắn như vậy rồi. Tử Mã Hạo thấy hai người đang nói chuyện cũng đi tới. Nhìn tâm tình của Sở Trạm Đông có vẻ khác thường, liền khuyên nhủ. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nên quý trọng người trước mắt đây. Hạo Tử nói không sai. Lão phu nhân đột nhiên đẩy cửa thư phòng. Con người không thể sống chung với quá khứ, như vậy là hành hạ bản thân, cũng là không công bằng với người bên cạnh mình. Tôi Ngô Lê tiến lên đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân khoát tay áo đến trước mặt của anh, lời nói đầy thâm thía. Đồng tiểu tử, bà biết rõ cháu không quên được tiểu Tây. Không chỉ có cháu, mà cả bà cũng không quên được. Nhưng là chúng ta nhất định phải quên. Người chết không thể sống lại, cho dù chúng ta có nhớ nhung, thì phải làm sao? Nó cũng đã mất rồi, chúng ta phải biết rõ chuyện này là thật. Người ở bên cạnh cháu giờ đây chính là Tiểu Du và đứa bé. Với bộ dạng này của cháu, tuy Tiểu Du ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nó nhất định rất khó chịu. Nói dối với cháu rất tốt, bà tin cháu có thể cảm nhận được. Cháu nhẫn tâm khiến nó sau này đều sống trong bất hạnh hay sao? Đồng tiểu tử, từ từ buông ra có được không? Buông tha cho chính mình, cũng cho người yêu cháu một cơ hội. Không thể quên được, bà nội tại sao có thể nói như vậy? Chỉ là hắn không quen mà thôi. Không thể quên được cũng chỉ vì hắn và Hàn Tử Tây có tình cảm. Đúng là hắn không có mà, chỉ là thói quen khó sửa, cũng không phải là. Trái tim đột nhiên đau nhói, hắn bình tĩnh cau mày, nói với lão phu nhân. Bà nội, cháu biết rồi. Như vậy cũng tốt. Lão phu nhân kéo tay cháu nội của mình, vẻ mặt vui mừng. Chọn thời gian, cháu cùng Tiểu Du làm giấy chứng nhận. Đứa bé này lấy tên tốt lắm, gọi Sở Phi Phàm. Các cháu làm giấy chứng nhận, cho đứa bé vào hộ khẩu. Giấy chứng nhận. Tin nóng, tin nóng. Hàn Mộc Tâm với vừa ngồi xuống ghế thì cô gái đồng nghiệp bên cạnh đã chạy vào, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận cùng vội vàng nói. Nguy rồi, thực sự nguy rồi. Một nữ nhân viên bĩu môi. Cái gì nguy? Trái đất đụng phải mặt trăng sao? So với cái đó, chuyện này còn kinh khủng hơn. Cô gái kia nói. Mọi người đoán xem, tôi vừa rồi ở phòng vệ sinh đã nghe được điều gì? Cái gì? Có người nhờ chuyện. Không phải nam thần của chúng ta kết hôn chứ? Mẹ kiếp, làm sao mà cô biết? Có gì mà tôi không biết cơ chứ? Người nhiều chuyện kia vẻ mặt mê hoặc, vừa rồi cô chỉ là thuận miệng nói ra. Đúng rồi, mà nam thần là ai vậy nhỉ? Mẹ kiếp, ngay cả nam thần là ai, cô cũng không biết sao? Đúng là mắt có vấn đề. Hàn Mộc Tâm ở bàn bên cạnh, đưa tay ôm ngực, bộ dạng cực kỳ bi thương. Tổng giám đốc muốn kết hôn. Tổng giám đốc muốn kết hôn. Tổng giám đốc có con. Không biết tin tức từ đâu truyền ra. Tóm lại trong lúc nhất thời, cả HC, thậm chí là B thị đều trở nên náo loạn. Sở Thiếu kết hôn, còn có con. Bao nhiêu cô gái nhà giàu hay mơ mộng đều bị tan vỡ. Phải nói những thứ công tử có tiền đều không có đạo đức. Một giây trước, khi tiếp nhận phỏng vấn, còn nói không có bạn gái, vẫn còn độc thân. Mà trong chốc lát lại phải kết hôn, ngay cả con cũng đã sinh. Nếu thành thực một chút, hào phóng một chút, cho phái nữ một chút thời gian chuẩn bị có được không? Lòng thật lạnh, thật lạnh. Từ trên xuống dưới công ty, ở đâu cũng có thể thấy được một nhóm 3-4 người trụm đầu ghé tai. Đương nhiên những người này là ngoại trừ Hàn Mộc Tâm. Cô tiếp theo nên làm gì? Chuyện này vốn không liên quan đến cô không phải sao? Hơn nữa cô đã thay đổi. đầu tóc, hình dáng. Những tin tức này không cần phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.